Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, một đoàn loạn. Năm, lại là khô sọ đầu, lại là quan tài, lại là ở vào một cái tương đối phong bế dưới nước trong động đá vôi. Ngao Mộc Dương nói không sợ hãi đó là giả, đặc biệt là sau lưng khả năng còn có một mảnh đại thanh sa tại theo đuôi. Bất quá khá tốt, hắn phát hiện trong truyền thuyết thái giám bảo tàng, hiện tại tuy không biết cụ thể có bao nhiêu giá trị, nhưng cân nhắc đến các thời kỳ bọn thái giám tham lam thành tánh vơ vét của cải bản năng, bọn họ giấu đi vàng bạc châu báu khẳng định ít không. Đáng tiếc là những cái kia bình bình lọ lọ, đây đều là do thì quan Diêu đại tác hoặc là tiền triều danh khí. Giá trị so với vàng bạc châu báu muốn đắt hơn, làm gì được bị nước biển ngâm nhiều năm, hoặc là phía trên bò đầy tiểu loa tiểu bối, hoặc là có va chạm hư hao, đoán chừng đã không đáng tiền. Chỗ này lũ lụt động giống như là một tòa bảo khố, gần như từng lỗ nhỏ hoặc là khe hở đều có dấu vàng bạc châu báu. Ngao Mộc Dương đại khái lật tìm một cái, chỉ là kim khối, thoi vàng, kim điều các loại liền phát hiện trên trăm cái. Về phần bề ngoài nâu đen ngân khối, nén bạc, kia số lượng đã có thể càng nhiều. Việc cấp bách không phải là mang đi những vật này. Hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, đã không nên bị âm trầm đáng sợ bầu không khí hù đến. Cũng không nên bị này đột nhiên xuất hiện bảo tàng choáng váng đầu óc. Hắn có nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này trở lại trôi nổi phòng. Những vàng bạc này hắn không có cách nào khác mang đi, bởi vì không có xử lý con đường. Hắn mang đi những vật này chính là cái phiền toái. Trung Quốc phải so với Âu Mỹ các nước như vậy tại trong Hải Dương phát hiện bảo tàng thuộc về mình. Tại Trung Quốc những vật này đều là quốc gia. Làm tốt dấu hiệu, hắn ra bên ngoài du động lấy. Vốn hắn cấp nước động làm dấu hiệu là vì để mình nhớ kỹ bảo tàng vị trí. Thế nhưng là này lại trợ giúp hắn tốt hơn rời đi nước động. Nước động ngàn hoàn bách chuyển giống như mê cung, có dấu hiệu dễ dàng hơn hắn tìm đến đường ra. Không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian, hắn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, thấy được đỉnh đầu nước biển biến thành xanh thảm một mảnh. Không có lúc trước luôn là xuất hiện nâu đen âm trầm. Như vậy khiến hắn biết chính mình rời đi nước động, về phần này là từ đâu bơi nước chảy động hắn không rõ ràng lắm. Hẳn không phải là lúc trước tiến nhập thời điểm cái kia lỗ hồng. Dù sao hắn không có lại gặp mặt cái kia biêu hãn đại thanh sa. Nghịch hải lưu lên bờ, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Khá tốt, khá tốt, trên không trung như cũ quần tinh lấp lánh. Hiển nhiên đây còn là ở vào nửa trong đêm, ghi nhớ lên bờ phương vị bố trí. Hắn chẳng quan tâm vặn quần áo khô, tại trên bờ tìm đến nuôi dưỡng trận phương hướng rút chân bỏ chạy. Lần này hắn không có lại trở lại Thủ Châu Giạp, mà là trực tiếp trở lại nuôi dưỡng trận. Một là hắn trên đường tốc độ chạy trốn so với tại trong biển bơi lội tốc độ nhanh hơn. Hay là hắn lo lắng A-la đã phát hiện chính mình không trong phòng, đang tổ chức nhân thủ đang tìm hắn. Hắn lo lắng rất chính xác. Chờ hắn ướt sũng trở lại nuôi dưỡng trận, phát hiện nuôi dưỡng bên ngoài tràng hải vực có vài chiếc thuyền tại trên biển cao tốc rong ruổi. Hiển nhiên là đang tìm kiếm cái gì. Nuôi dưỡng trận bảo an thấy được hắn vào cửa chấn động. Ngao tiên sinh, hắc, là ngươi. Ngao tiên sinh, làm sao ngươi tới? Ngươi này một thân nước. Trời ạ, ngươi không phải là chết đuối biến thành quỷ thủy lên bờ đến đây đi. Nói đến phần sau, vừa mới chuẩn bị mở ra phòng an ninh đi ra, lão nhân kia nhanh chóng lại rụt về lại. Vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn nhìn. Ngao Mộc Dương bật cười, nói, cái gì quỷ thủy, ngươi đang nói cái gì? Ta chính là ngủ không được đi bơi cái lặn, từ Thủ Châu Giạp một mực bơi về. Bảo an thấy được hắn đi đến dưới đèn hữu ảnh từ, lúc này mới thả lỏng. Hắn nhanh chóng cho Lục Mãnh Tử gọi điện thoại, hưng phấn nói, Ngao tiên sinh không có ném, cũng không có chìm chết ở trong biển. Hắn trở về, một chiếc cano gào thét lên lái về bến tàu. Thuyền tốc độ rất nhanh, cuối cùng quả thật muốn bay thượng bãi cát. Cano vừa dừng lại, tướng ngũ Đoàn Lục Mãnh Tử liền vô cùng cấp bách từ trên thuyền nhảy xuống. Hé miệng liền hô, Tiểu Dương ca, ngoạt tàu, ngươi đây là có chuyện gì? Ngao Mộc Dương biết A-la đây là phát hiện mình tiêu thất. Hắn lấy ra lúc trước lý do thoái thác làm giải thích. Ta ngủ đến nửa đêm, sau đó tỉnh lại ngủ không được, liền định đi hải lý bơi hội lặn. Kết quả càng bơi càng xa, cuối cùng dứt khoát liền bơi về nuôi dưỡng trận bên này. Lục Mãnh Tử nháy nháy nhãn, sững sờ nói, có ý tứ gì? Ngươi không phải là tại khách quý lầu ngủ kia mà sao? Tại sao lại đi Thủ Châu Giạp? Lại là mình đêm bơi? Ngao Mộc Dương liên tục xin lỗi. Khách quý lầu điều kiện quá tốt, ta ở không quen. Hơn nữa ta hiếu kỳ Thủ Châu Giạp tình huống, liền theo A-la huynh đệ đi Thủ Châu Giạp. Đằng sau cái khác cano cũng lái về. A-la thấy được hắn kích động gần như muốn rơi lệ. Ngao tiên sinh, người không có rơi xuống nước chết đuối. Quá tốt, quá tốt. Vừa mới phát hiện người không thấy hù chết ta. Có thể hù chết ta. Ngao Mộc Dương rồi hướng hắn nói xin lỗi. Hắn lần này xác thực mang cái ô long, cầm nhân ra giày vò không nhẹ. Đặc biệt là A-la. Nếu như Ngao Mộc Dương thực chìm chết ở trong biển, Lục Mãnh Tử chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng tha thứ hắn. Chuông Thương sắc mặt rất khó nhìn, hắn cho mình định vị là Ngao Mộc Dương bảo tiêu, kết quả lão bản người ném nửa đêm hắn cũng không phát hiện. Người này thật sự là ném quá, người không có việc gì là được. Lục Mãnh Tử ngáp phân phát bị hắn tạm thời triệu tập lại công nhân. Từng người trở về phòng ngủ, từng người đầu to cảm giác. Buổi sáng Ngao Mộc Dương chủ động cáo từ rời đi. Lại lần nữa đối với Lục Mãnh Tử một bữa xin lỗi. Lục Mãnh Tử khoát tay nói, Tiểu Dương ca khách khí, là ta không có gọi hảo ngươi. Ngươi nói ngươi nửa đêm đi Thủ Châu Giạp, ta cũng không biết. Chuyện này thật sự là không lạ Ngao Mộc Dương. Lục Mãnh Tử chiêu đãi quá nhiệt tình, lại cho hắn an bài cái nữ nhân tới cùng ngủ. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi khác địa phương tránh đầu sóng ngọn gió. Bất quá sai đánh sai, hắn trùng hợp phát hiện địa phương trong truyền thuyết Chân Châu Thành Thái Giám bảo tàng. Như thế va chạm kinh hỉ, căn cứ hắn phát hiện dưới nước vàng bạc châu báu số lượng. Lần này hắn là thực phát tài, đáng tiếc hắn không có con đường tới xử lý những vật này. Bằng không cho trên núi tu 10 con đường cũng là dư xài. Đây thật là một thùng lớn kim, bởi vì Long Đầu thôn có bến tàu, Lục Mãnh Tử liền an bài một chiếc loại nhỏ vận thuyền hàng đem chai ngọc loại mầm vận chuyển đi qua. Nói là loại mầm, những cái này chai cò cái đầu cũng không nhỏ, chúng đều là trưởng thành chai cò, bất quá hướng trong thịt loại thượng chân châu hạch, đường xá xa xôi, thuyền hàng có chạy 2 ngày. Ngao Mộc Dương cùng Chuông Thương lại lần nữa đi cưỡi cao thiết phản hồi Hồng Dương. Như vậy chỉ cần nửa ngày thời gian là hắn có thể trở lại Long Đầu thôn. Có buổi tối chuyện làm giáo huấn, Chuông Thương một đường đối với hắn là nhắm mắt theo đuôi. Sợ tải bắt hắn cho mất, Chân Châu chai cỏ vận đến, Ngao Mộc Dương rắc vào Long Tiên Hồ trong, khiến chúng nó hoang dại dã dài, tự do sinh tồn. Tới hỗ trợ Ngao Phú Quý xem không hiểu. Dương Tử, ngươi như vậy không phải là cấp làm quần áo cưới sao? Trước kia bằng giải còn có hiện tại chai cò. Đây đều là chính ngươi. Ngươi phóng tới trong hồ là làm gì vậy? Đây không phải tiện nghi mọi người. Ngao Mộc Dương nói, ta nuôi thả đến Long Tiên Hồ. Ngươi nói ta còn có thể đâu nuôi dưỡng chúng? Ngao Phú Quý nói, vậy không nuôi dưỡng chứ sao? Ngao Mộc Dương cười nói, không được, đương nhiên phải nuôi dưỡng, hơn nữa nhiều lắm nhiều nuôi dưỡng, như vậy chúng lớn lên, cũng là xung quanh người trong thôn tới vớt nhiều. Ngươi không biết hiện tại trong thôn nhiều người không nói đạo lý, nhiều lòng tham. Ngao Phú Quý vẻ mặt khó chịu. Ngao Mộc Dương nói, vậy Long Tiên Hồ nếu như bị ta nhận thầu hạ đâu này? Như vậy bọn họ còn có thể tới vớt ta nuôi dưỡng đồ vật sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.